Thời điểm Tề Nhạc chuẩn bị ra tay, đột nhiên ánh mắt Tiết Nữ nhìn qua phía sau hắn, trong mắt to xuất hiện hào quang kinh ngạc. Trong nội tâm Tề Nhạc cười thầm, định dùng chiến thuật tâm lý với mình sao? Chờ mình quay đầu lại rồi đột ngột ra tay công kích. Nghĩ khá lắm, ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, đột nhiên Tề Nhạc nghĩ tới cái gì đó. Rốt cuộc bất chấp Tiết Nữ có dùng chiến thuật tây lý hay không, quay người lại, thân thể tràn ngập huyết dịch màu xanh lá nhào mạnh tới. Ác phong đập vào mặt, đã tiếp cận thân thể Tề Nhạc. Đồng thời, gió lạnh sau lưng hiện ra. Tuyết Nữ cũng thừa dịp này phát động công kích với Tề Nhạc. Làm sao bây giờ? Trong nháy mắt điện quang hiện ra, Tề Nhạc đã làm ra phản ứng. Ngơ ngác như thiểm điện hiện ra trên tay trái, đồng thời đưa MU bàn tay trái ra phía sau. Kỳ lân kính hiện ra, che chắn đại bộ phận thân thể. Đồng thời, dùng sừng bạc trong tay của mình đâm vào người Lục Lân Liệt Thủ Tích phát động công kích sau cùng. Nhưng mà, đột nhiên thân thể Lục Lân Liệt Thủ Tích trước mặt trầm xuống. Khoảng cách Tề Nhạc chỉ còn vài mét liền rơi xuống. Cái sừng bạc Tề Nhạc đâm vào không khí. Thời điểm Tề Nhạc cho rằng Lục Lân Liệt Thủ Tích trầm xuống là đã chết. Hắn ngật mình nhìn thấy, miệng rộng Lục Lân Liệt Thủ Tích đã mở ra. Cắn mạnh vào thân cây. Sau lưng cái đuôi quất tới như thiểm điện. Cái đuôi của Lục Lân Liệt Thủ Tích không phải đâm vào Tề Nhạc, mà đâm vào trái cây màu xanh lá trên nhánh cây. Đúng là hung thú giảo hoạt. Vào thời khắc này, Tề Nhạc có chút nhụt chí. Nhưng mà, tình huống thật sự không cho phép hắn ngăn cản Lục Lân Liệt Thủ Tích. Trong âm thanh nổ vang ầm ầm, khí tức lạnh như băng còn mạnh hơn vài phần bắn ra. Năng lượng khổng lồ chấn cốt cách toàn thân Tề Nhạc như vỡ vụn. Cho dù có kỳ lân kính, dưới tình huống không đủ năng lượng trèo trống, cũng không cách nào ngăn cản toàn bộ năng lượng oanh kích. Tề Nhạc kêu thảm một tiếng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, cái đuôi to lớn của Lục Lân Liệt Thụ Tích nghiền nát quả trái cây màu xanh lá. Lục Lân Liệt Thụ Tích đánh xong kích này, tánh mạng của nó cũng biến mất. Nhưng mà, Tề Nhạc nhìn qua cái đầu to lớn của nó, hình như nhìn thấy nó đang tươi cười. Tay của Tuyết Nữ lại đánh lên trên kỳ lân kính của Tề Nhạc. Tề Nhạc phun ra một ngụm máu tươi. Thời điểm máu tươi của Tề Nhạc phun vào không trung, mà Tuyết Nữ chuẩn bị bổ sung thêm một chưởng, đột nhiên dị biến xảy ra. Mà căn nguyên của dị biến chính là quả trái cây màu xanh lá bị nghiền nát kia. Toàn bộ không gian chung quanh trong nháy mắt lâm vào bất động. Ngay cả ngụm máu tươi của Tề Nhạc phun ra cũng không ngoại lệ. Tay của Tiết Nữ ngừng giữa không trung, thân thể Tề Nhạc bảo trì tư thế nghiêng về phía trước. Lục Lân Liệt Thụ Tích vốn tử vong cũng bảo trì tư thế bất động. Mà chỗ quả trái cây màu xanh lá kia bắn ra một đạo hào quang màu xanh cực mạnh. Cách trương